Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, bị nhốt giữa hồ đảo. Tác giả, Cung Tam. Ngày kế sáng sớm, Tịch Phỉ Phỉ liền tới gõ Cổ Dương cửa phòng. Cổ Dương còn không có rời giường, trở về một tiếng, sau một lúc lâu mới đi ra cửa, nhìn sắc trời mới vừa tờ mờ sáng. Cổ Dương nhịn không được nói. Ta nói cô nãi nãi, không cần sớm như vậy đi, Thái Dương đều còn không có ra tới đâu. Tịch Phỉ Phỉ bẹp miệng nói, đi sớm về sớm bái, trên đường còn phải trì hoãn không ít thời gian đâu. Như thế nào, ngươi thực vây sao? Nhìn Cổ Dương vẻ mặt ngáp bộ dáng, Tịch Phỉ Phỉ vô ngữ hỏi. Cổ Dương vội là lắc đầu nói, không không không, ta chỉ là sợ sớm như vậy lên ảnh hưởng ngươi ngủ mỹ dung giác sao? Thiết, khẩu thị tâm phi. Tịch Phỉ Phỉ mắt trợn trắng, trực tiếp liền đi rồi. Cổ Dương vội là đuổi kịp, hắn cũng sẽ không nói cho Tịch Phỉ Phỉ. Tối hôm qua thượng hắn lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, đều là bị vị này cô nãi nãi gợi lên tới hỏa. Chính là nàng lại không phụ trách diệt. Ai, này quả thực là khổ thân. Xem tới được ăn không đến, không phải muốn mạng người sao? Lại một lần tiến vào vô tận không gian. Lấy Cổ Dương linh thể cảnh cửu giai chi lực, nhưng thật ra nhiều nửa phần như cá gặp nước ý tứ. Tịch Phỉ Phỉ trong tay có một chương phượng tộc truyền thừa xuống dưới sách cổ, trong đó minh xác ghi lại phượng linh đảo vị trí này. Hơn nữa ghi rõ cần thiết chứa linh cảnh trở lên mới có thể tiến vào trong đó. Có lẽ là phượng linh đảo bản thân có cái gì chứa linh cảnh dưới chống lại không được nguy hiểm. Bất quá, Cổ Dương cảm thấy lớn nhất có thể là ở chứa linh cảnh dưới người tiến vào vô tận không gian thông đạo. Đánh giá còn không có tiến vào phượng linh đảo, đã bị những cái đó màu tím sấm sét cấp chém thành cặn bã. Tịch Phỉ Phỉ tìm được Cổ Dương cùng nàng cùng đi quả nhiên là chính xác. Càng đi vô tận không gian chỗ sâu trong đi, sấm sét uy lực lại càng lớn, một không cẩn thận liền sẽ bị bổ trúng. Nếu không có Cổ Dương hỗ trợ, Tịch Phỉ Phỉ đánh giá nếu sống không đến tiến vào phượng linh đảo thời khắc, nơi này sấm sét cùng không gian cái khe cũng sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không phượng tộc truyền nhân. Trước bổ lại nói, lần trước tiến vào huyết hải vực, bất quá là đi rồi hơn phân nửa vô tận không gian thông đạo. Nhưng mà lần này đã sớm qua huyết hải vực, lại như cũ không có phượng linh đảo bóng dáng. Hiện giờ Cổ Dương bọn họ đột phá khoảng cách, thậm chí là huyết đồng cũng không có dễ dàng đặt chân quá. Nơi này lực lượng, ngay cả Cổ Dương đều nhiều một tia cẩn thận. Trong lòng thậm chí sinh ra một tia ý tưởng, có thể hay không là có người cố ý lan lộn cái này nha đầu ngốc. Kỳ thật vốn dĩ liền không có phượng linh đảo cái này địa phương. Này chẳng qua là cái bẫy dập. Cúi đầu nhìn về phía ở chính mình bảo hộ vòng trung Tịch Phỉ Phỉ, đang ở nỗ lực nhìn bản đồ, tìm kiếm cái kia phượng linh đảo. Trong lòng yên lặng thở dài, ngẫm lại còn chưa tính. Dù sao đã đi rồi xa như vậy, không để bụng lại đi xa một chút. Hắn không nghĩ nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ thất vọng thần sắc, tiếp tục đi phía trước đi. Y theo Tịch Phỉ Phỉ cấp bậc, tại ngoại giới bất luận cái gì lệch lạc đều có khả năng làm nàng toi mạng. Cổ Dương bất đắc dĩ đem nàng thu vào cơ quan chủng giữa, sau đó chính mình một người đi trước. Lấy Cổ Dương chi lực, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, nơi này đã sắp tiếp cận vô tận không gian thông đạo kết thúc. Bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái kỳ quái ý tưởng. Này vô tận không gian cuối, là đi thông nơi nào đâu? Vô tận không gian tựa hồ cũng không phải thật sự không có cuối. Cái này ý tưởng cũng không có ở Cổ Dương trong lòng liên tục lâu lắm, bởi vì ở tới gần vô tận không gian thông đạo cuối khi, Cổ Dương có bất đồng phát hiện. Đang tới gần một cái không gian cái khe là lúc, Cổ Dương trong tay bản đồ bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cấp Cổ Dương nói rõ phương hướng. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, ở lưu quang rơi xuống phương hướng, kỳ thật là một chương hoàn chỉnh không gian vách tường. Nhưng mà ở lưu quang bao trùm lúc sau, lại là một cái không gian cái khe từ trong đó hiện ra. Thì ra là thế, Này chương sách cổ kỳ thật chính là Phượng Linh Đảo chìa khóa. Nếu là không có sách cổ, liền tính là biết Phượng Linh Đảo vị trí, cũng là vào không được. Cổ Dương trong lòng tưởng bãi, hướng bốn phía vừa thấy, thừa dịp tiếp theo đạo thiểm điện còn chưa tới tới, lấy tia chớp tốc độ nhằm phía không gian cái khe giữa. Chỉ là tiến vào nháy mắt, không khí liền phảng phất lâm vào yên lặng giữa, lập giữa không trung phía trên, nhìn nơi này cảnh tượng phảng phất như tiên cảnh. Tịch Phỉ Phỉ ra tới khoảnh khắc, đang muốn hỏi Cổ Dương cái gì, chính là ánh mắt chạm đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, trong miệng lời nói lại bị ngạnh sinh sinh nuốt trở về, ngược lại hóa thành một tiếng kinh ngạc cảm thán, hảo mỹ. Đúng vậy, đích xác hảo mỹ. Cổ Dương cũng là nhìn bốn phía cảnh tượng mặt mày bất động, trong mắt là một mặt đắm chìm trong đó ý vị, không bờ bến bình nguyên, khắp nơi hồng nhạt hoa phượng vĩ, giống như một tầng hồng nhạt thảm, làm nhân tâm sinh vô hạn hướng về, mà một cái thật nhỏ dòng suối uốn lượn chảy xuôi, càng như mạch lạc dễ chịu khắp hoa phượng vĩ. Nơi này tựa hồ không có bốn mùa, chỉ có khai bất bại hoa phượng vĩ. Ngươi xem, nơi đó giống như có một cái đình hóng gió, còn có một cái giữa hồ đảo đâu. Tịch Phỉ Phỉ duỗi tay chỉ về phía trước phương, kinh hỉ nói. Cổ Dương cũng là thuận thế nhìn lại, quả thực như Tịch Phỉ Phỉ theo như lời, xác thật có một cái giữa hồ đảo ở nơi đó. Hơn nữa này thượng đình hóng gió, thoạt nhìn cũng là tinh xảo có thêm. Đi, qua đi nhìn xem. Một đường giảm xuống, trực tiếp dừng ở giữa hồ trên đảo. Nhưng mà vừa mới rơi xuống, Cổ Dương bước chân chính là ngẩn ra. Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Cổ Dương khẽ cau mày, hơi hơi nhắm mắt sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, ta không cảm giác sai. Nơi này tuy rằng tràn ngập phượng tộc hơi thở, nhưng là trong đó lại có một cổ long tộc hơi thở hỗ trợ lẫn nhau. Cổ Dương nói, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt lại là một mặt thất sắc chi ý. Kinh hô, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật sự? Cổ Dương nhìn Tịch Phỉ Phỉ thần sắc, nghi hoặc hỏi, cái gì truyền thuyết? Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới nói, kỳ thật phượng tộc thật lâu trước kia liền có cái này truyền thuyết. Phượng Linh Đảo tồn tại là phượng tộc tiền bối Phượng Khê cùng long tộc tiền bối Ngao Trần Tư Bôn nơi, mà Phượng Linh nhận cũng là Phượng Khê tiền bối sở trường binh khí. Chỉ là từ Phượng Khê tiền bối biến mất, liền lại không có xuất thế qua. Đây là bao nhiêu năm trước truyền thuyết? Cổ Dương bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Tịch Phỉ Phỉ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là mở miệng nói, hẳn là ước chừng 10 vạn năm trước đi. Này chương sách cổ đã truyền thừa thật lâu. Cổ Dương trên mặt thần sắc như cụ yên lặng, làm Tịch Phỉ Phỉ trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an chi sắc. Nhịn không được hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương thở dài khẩu khí, không nói gì lắc đầu nói, vấn đề là khẳng định có, hơn nữa vấn đề lớn, nếu là ta không đoán sai, chúng ta rất có khả năng quán thượng chuyện này. Tịch Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ trần trờ, nghi hoặc nói, không thể nào, ta xem nơi này không giống như là có nguy hiểm bộ dáng a. Tịch Phỉ Phỉ nói, liền hướng giữa hồ đảo bên cạnh đi đến, chỉ cần bọn họ có thể trở ra đi, liền đại biểu không thành vấn đề. Chính là, vốn là tin tưởng tràn đầy Tịch Phỉ Phỉ, mới vừa đi đến giữa hồ đảo bên cạnh, thần sắc liền cương ở trên mặt, một tầng vô hình cái chắn chặn Tịch Phỉ Phỉ đường đi. Tịch Phỉ Phỉ thần sắc sửng sốt, nhất thời động thủ muốn đánh vỡ tầng này cái chắn, chính là cái chắn phản lực lại đem Tịch Phỉ Phỉ bỗng nhiên bắn lên. Cổ Dương vội là một tay đem nàng tiếp được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.